Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, trận chiến mở màn. Dạng này triệu chứng tiếp tục bao lâu? Lương đình nội ngoại chạm lấy 7-8 vị huyền nữ tông cao. Thủ Ngô Vọng cũng không tốt chính mình ngồi xuống, chỉ có thể đứng tại bàn đá sau. Hắn nhìn xem trước mặt gần như bị vải bố bọc lại đạo già, dùng tràn đầy quan tâm tiếng nói hỏi, cũng nói bổ sung, để ngươi bình thường cái kia nguyên thần ra nói chuyện. Hắn cũng không tốt nói thẳng, nhân cách, hai chữ, chỉ có thể nhập ra tùy tục xưng là nguyên thần phân liệt. Vạn tài đạo nhân thân thể khẽ run mấy lần, áo bào tay áo trái trống rỗng, vừa rồi ném đi cánh tay đã bị một đoàn trắng noãn hỏa diễm đốt thành cặn bã. Hắn thấp giọng nói, mấy ngàn năm, người mới vừa nói, chính mình không phải thập hung điện chi nhân ta. Vạn tài đạo nhân rõ ràng do dự một chút, đổi cái tự xưng, hít một hơi thật sâu, thở dài, bần đạo biết được, vô luận như thế nào giải thích các ngươi đều sẽ không tin. Nhưng bần đạo xác thực không phải thập hung điện gian tế. Ngô Vọng cười nói, trên người ngươi hung thần khí tức từ đâu mà đến? Vạn tài đạo nhân rõ ràng có chút do dự. Linh Tiểu Lam phía sau, vị kia chính xoa tay trung niên nữ tu một ánh mắt bay tới. Vạn tài đạo nhân toàn thân co quắp mấy lần. Bần đạo là nhân tộc, phụ mẫu đã nói với bần đạo tổ tiên hẳn là đông dã một nhà thị tộc nhân tộc, chỉ là bị di chuyển đến bần đạo xuất sinh địa phương. Nơi đó là một mảnh đại sơn rừng cây, khắp nơi đều là hung thú. Chúng ta mỗi ngày cần làm liền là đối một chút bài vị quỳ lại cầu nguyện, không ngừng đi cầu nguyện, liền sẽ có sung túc đồ ăn được đưa đến khắp nơi sơn cốc. Cái kia chính là nuôi nhốt chúng ta xúc vật tràng. Không ai biết tôn nghiêm là cái gì. Đời sau bên trong có mỹ lệ khuôn mặt liền hội bị mang đi. Người còn lại nhất định phải đem hết khả năng đi sinh ra hậu tự. Bần đạo, hoặc là nói thập hung điện nhóm đầu tiên trưởng lão, đều là ở nơi đó ra đời. Cái này vạn tài đạo nhân bắt đầu chậm rãi giảng thuật. Tiếng nói theo ban đầu run rẩy đến dần dần ổn định, lại đến lần nữa run rẩy. Một bên các vị cao thủ đã là mặt lộ vẻ không đành lòng. Việc này kỳ thật tại nhân vực một phương sớm có đoán trước. Dù sao ai cũng vô pháp giải thích thập hung điện vì cái gì có thể phát triển được như vậy cấp tốc. Khẳng định là có rất nhiều thập hung điện hung nhân tự đứng ngoài thẩm thấu. Nhưng khi các nàng đối mặt việc này lúc, lại hội, sẽ không tự chủ lòng đầy căm phẫn. Linh Tiểu Lam ở bên bưng lưu ảnh bảo châu, cũng có huyền nữ tông cao thủ lấy ra truyền tin ngọc phù, đem vạn tài đạo nhân lời khai viết nhập trong đó. Ngô Vọng đột nhiên hỏi, bị nuôi nhốt chỉ có nhân tộc? Vạn tài đạo nhân thấp giọng nói, bần đạo tiếp xúc qua, chỉ có nhân tộc. Một bên có lão ẩu nói, Vô Vọng tông chủ, người này chữ vật pháp bảo bên trong có mấy cái ký sự ngọc phù, xem hắn tuổi tác đã có chút xa xưa, trong đó viết không ít đồ vật. Ngô Vọng cười nói, làm phiền tiền bối cho ta mượn xem một chút. Tốt, bà lão kia đem ngọc phù đẩy tới. Ngô Vọng dùng pháp lực bao trùm, đối diện trước cái này vạn tài đạo nhân nói. Người nói tiếp, đừng có ngừng. Ai, vạn tài đạo nhân thật dài thở dài, nói về cái kia có chút xa xôi cố sự. Ngô Vọng đem linh thức thăm dò vào kia ngọc phù trông được thêm vài lần, rất nhanh liền bắt đầu nhất tâm lưỡng dụng, chỉnh lý lần này thu tập được tình báo. Cái này thật đúng là một con cá lớn, bị nuôi nhốt nhân tộc, vì sinh tồn chỉ làm hai chuyện, cầu nguyện cùng sinh sôi, đời sau không ngừng có hài đồng bị tuyển ra, bị đưa vào một chỗ huyết trì, trên cơ bản trăm có thể sống một. Mà sống sót tới hài đồng tựu kế thừa hung thần huyết mạch. Trong đó huyết mạch chi lực tối cường, được xưng là thần tử. Huyết mạch chi lực yếu kém được xưng là thần bộc. Thần tử sẽ bị phá lệ, chiếu cố. Từ tiểu học luyện các loại nhân vực có liên quan học thức, thần bộc chỉ phụ trách học tập như thế. Nào cùng tu sĩ chiến đấu. Bộ phận thần bộc chết tại thần tử thí luyện bên trong. Như thế mấy chục năm sau, chúng ta 9 người được phụ thân bọn họ triệu kiến. Hôm đó, triệu kiến chúng ta là phụ thân Đào Ngột. Người là thần tử, bần đạo đúng là lúc ấy chín tên. Thần tử một trong, Ngô Vọng trực tiếp hỏi. Người như thế nào nhân vực, hung thú triều? Cái gì hung thú triều, đúng đấy. Vạn tài đạo nhân chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn chăm chú lên Ngô Vọng khuôn mặt. Cùng bây giờ tại Bắc Cảnh tàn phá bừa bãi kia không khác nhau chút nào hung thú triều. Mỗi cách một đoạn thời gian liền hội phát sinh. Tiêu hao nhân vực thực lực. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu. Lại hỏi. Cụ thể nói một chút như thế nào tới. Kỳ thật phương pháp cũng không phiền phức. Vạn tài đạo nhân thấp giọng nói. Chúng ta lúc ấy được cho biết. Giống như theo nhân vực hải vực lên bờ. Khả năng rất lớn là bị các nơi binh trạm canh gác phát hiện. Ổn thỏa lý do. Lúc ấy một cái thần tử cấp ra kế sách. Năm đó. Có vị phụ thân xuất thủ. Để hung thú triều xông phá nhân vực Tây Bắc phòng tuyến. Chúng ta tự giấu ở hung thú triều phần bụng. Đợi hung thú triều xông vào nhân vực phúc địa. Phá hư thôn trang. Chúng ta liền thừa dịp loạn tụ hợp vào lưu dân bên trong. Vạn tài đạo nhân trong mắt tràn đầy hồi. Ước chi sắc. Chúng ta dựa theo kế hoạch. Lưỡng lưỡng làm bạn đi đi khác biệt địa phương. Ước định mỗi lần trăm năm chạm mặt một lần. Bần đạo là lạc đàn chi nhân. Ngay tại trong biển người phù phù trầm trầm. Không biết vì cái gì. Bần đạo thấy được nhân vực phồn hoa. Thấy được nơi đây phàm nhân không cần cầu nguyện. Dựa vào gieo trồng hoa màu liền có thể ăn no. Dệt thu hoạch liền có thể mặc ấm. Nam nữ hôn phối. Cùng nhau dưỡng dục nhân tộc ấu tể a. Là hài đồng. Bần đạo đột nhiên có chút không biết làm sao. Phụ thân bọn họ nói tới nhân vực là độc thần chi địa. Tất nhiên sẽ bị chúng thần hủy diệt. Đến cùng là thật, là giả. Vạn tài đạo nhân ngẩng đầu lên. Run giọng nói. Bần đạo không có hại qua một người. Không có giết qua một người. Mấy ngàn năm, bần đạo tại nhân vực trốn đông trốn tây. Không dám cùng bọn hắn liên hệ. Không dám bái nhập lớn tông môn. Không dám cùng người quá thân cận. Cuối cùng cùng 3 năm hảo hữu ẩn cư tu hành. Một mực đến mấy năm gần đây. Bần đạo được cái này có chút hoang đường thanh danh. Bản biết mình không thể tới nơi đây. Nhưng vẫn là ôm mấy phần may mắn. Cảm thấy mình tại nhân vực nhiều năm. Trên thân đã không còn hung thần hương vị. Ngô Vọng không có nhiều chậm trễ. Vuốt vuốt kia mấy cái ngọc phù. Chậm rãi nói. Nói ra ngươi biết thập hung điện cứ điểm. Bần đạo không cùng bọn hắn liên lạc qua có đúng. Không, Ngô Vọng gật gật đầu. Nhìn về phía một bên các vị tiền bối. Linh Tiểu Lam sư phụ lần nữa đứng dậy. Biểu lộ mang theo vài phần đạm mạc. Vạn tài đạo nhân vội la lên. Bần đạo thật không có cùng bọn hắn liên lạc qua. Bọn hắn hội. Sẽ. Cho phép người như vậy không nhận khống thần tử bên ngoài hoạt động. Ngô Vọng như thế hỏi lại. Bọn hắn. Bọn hắn xác thực tìm tới qua ta. Vạn tài đạo nhân thở dài. Có thể là nhớ tới năm đó tình nghĩa. Bọn hắn cũng không lấy bần đạo tính mệnh. Ngô Vọng híp mắt cười. Cảm khái nói. Nhân gian có chân tình a, Linh tiên tử sư phụ nói. Giết đi. Như hỏi không ra khác cái gì. Nghe được máu của hắn mùi thối liền lệnh. Làm. Bần đạo buồn nôn. Bần đạo. Bần đạo còn biết chút ít có thể đối với các ngươi tin tức hữu dụng. Vạn tài đạo nhân run giọng nói. Lại đột nhiên đối Ngô Vọng trợn mắt nhìn. Mắng. Các ngươi cuối cùng rồi sẽ bị phụ thân hủy diệt. Linh tiên tử hướng về phía trước nửa bước. Bảo kiếm trong tay đã xuất vỏ nửa tấc. Này hung nhân có lẽ còn có chút tác dụng. Có lão ẩu trầm ngâm vài tiếng. Không bằng đem hắn giao cho nhân hoàng các xử trí. Xem có thể hay không đề ra nghi vấn đưa ra hắn tin tức. Vạn tài đạo nhân lập tức nói. Bần đạo biết được đám tiếp theo thần tử khi nào đến nhân vực. Ta muốn đem việc này ở trước mặt nói cho nhân hoàng các chủ. Đổi ta cái này một cái mạng. Nhóm thứ hai thần tử, không sai. Vạn tài đạo nhân thấp giọng nói. Trước đây bọn hắn đi tìm bần đạo. Nói là trước đó hành động thất bại. Phụ thân bọn họ có chút tức giận. Quyết định phái tới nhóm thứ hai thần tử. Còn hỏi bần đạo, có nguyện ý hay không làm nhóm thứ hai thần tử bọn họ người dẫn đường. Tùy theo, hắn đóng chặt lại miệng. Không dám nhìn tới một bên mấy người. Lại là không nói thêm lời nửa chữ.